Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1402, Long Hoàng xuất thế. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, phát giác được hai vị bán tổ hiện thân một khắc, Tô Tử Mặc cũng đã làm ra quyết định, cái kia chính là nhảy vào Thánh Hỏa Sơn trong lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, coi như là huyết mạch không có bị phong cấm, cũng đánh không lại hai đại kim ô tộc bán tổ. Nói cách khác, hắn chống lại hai đại kim ô tộc bán tổ, không hề phần thắng. Nhưng nhảy vào Thánh Hỏa Sơn bên trong, nhưng có thể đi chiếm được một đường sinh cơ. Lấy Thánh Hỏa Sơn thiêu lực lượng, tuyệt đối có thể đem Bát Môn Tỏa Long trận lực lượng đốt cháy thành hư vô, đem huyết mạch của hắn bỏ lệnh cấm đi ra. Đương nhiên, lấy Thánh Hỏa Sơn khủng bố, nhục thể của hắn, huyết mạch cốt cách chỉ sợ đều muốn bị hòa tan. Nhưng này loại hòa tan, đối với Long tộc chân thân mà nói, chưa hẳn không phải là một cái cơ duyên. Ban đầu ở Long Hải Chi Cốc thời điểm, Long tộc trưởng lão liền đối với hắn đã từng nói qua về Long Hoàng sự tình. Long tộc chân thân, thủy chung không cách nào huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân, cũng là bởi vì có thần hoàng cốt tồn tại, huyết mạch không cách nào tương dung cùng tồn tại. Nhưng mượn nhờ Thánh Hỏa Sơn hỏa diễm, lại có khả năng đem thần hoàng cốt luyện hóa cùng hòa tan long tộc chân thân dung hợp cùng một chỗ. Đương nhiên, cái này lựa chọn thực sự quá mạo hiểm. Nếu là đã thành, tự nhiên là thoát thai hoán cốt. Nhưng nếu là thất bại, long tộc chân thân cũng liền táng thân tại Thánh Hỏa Sơn ở bên trong, hình thần câu diệt, hài cốt không còn rồi. Hôm nay tình hình Tô Tử Mặc chỉ có thể không có lựa chọn, chỉ có thể đi hết sức đánh cược một lần. Vì để cho dung hợp xác suất thành công lớn hơn một chút, Tô Tử Mặc thậm chí đem đồng xanh phương đỉnh, long phách đao đều còn đang trên đỉnh núi, đem thiên phượng đại năng thần hoàng cốt đoạt lấy. Tay cầm hai khối thần hoàng cốt, Tô Tử Mặc nhảy vào Thánh Hỏa Sơn bên trong. Chính như hắn dự đoán, Thánh Hỏa Sơn nham thạch nóng chảy cực kỳ đáng sợ, long tộc chân thân thể huyết mạch cũng không chịu nổi, rất nhanh đã bị hòa tan. Không chỉ như vậy, trên người hắn hai khối thần hoàng cốt tại Thánh Hỏa Sơn trong nham thạch cũng bắt đầu hòa tan. Dựa theo bình thường tu hành, thần hoàng cốt rất khó cùng long tộc chân thân huyết mạch thân thể tương dung. Nhưng hôm nay, long tộc chân thân, thần hoàng cốt đều hóa thành một đạo đạo nóng hổi nham thạch nóng chảy, hai loại huyết mạch nhanh chóng tương dung, tuy hai mà một. Kim Ô Tam Thái Tử đám người tận mắt thấy Tô Tử Mặc bị Thánh Hỏa Sơn nham thạch nóng chảy nuốt hết, nhưng bọn hắn lại nhìn không tới, tại nham thạch nóng chảy phía dưới chính phát sinh kỳ dị một màn. Có ba khối quang cầu chậm rãi xoay tròn, tràn ngập lực lượng cường đại, hình thành một đạo màn hào quang, ngăn cách lấy trong nham thạch nhiệt khí, đem tóc đỏ nguyên thần chăm chú bảo vệ ở bên trong. Nhất định phải bảo trụ tóc đỏ nguyên thần. Nếu là tóc đỏ nguyên thần bị đốt thành cho bụi, coi như là thân thể huyết mạch có như thế nào lột xác, đều không làm nên chuyện gì. Nhưng cái này Thánh Hỏa Sơn nham thạch nóng chảy quá mức khủng bố. Cái này ba khối quang cầu tản mát ra lực lượng cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Mà lúc này, tại tóc đỏ nguyên thần chung quanh, long tộc chân thân đã biến mất không thấy gì nữa, hai khối thần hoàng cốt cũng đã bị hòa tan. Cả hai dung hợp tại Thánh Hỏa Sơn nham thạch nóng chảy luyện hóa bên dưới, đang tại diễn sinh ra một đạo mới tinh huyết mạch, một loại càng thêm lực lượng đáng sợ. Góc truyện audio.com. Tóc đỏ nguyên thần lòng có nhận thấy, nguyên thần chi lực tăng vọt trực tiếp phá tan pháp tướng cảnh hàng rào, bước vào hợp thể. Đối với long tộc chân thân hợp thể cũng không phải dung hợp thiên địa pháp tướng. Mà là, long thân cùng thần hoàng dung hợp, một cỗ mới tinh thân thể tại nóng hổi trong nham thạch nổi lên, lúc ban đầu, vẫn chỉ là một cái hình dáng, theo thời gian trôi qua, dần dần rõ ràng. Nếu là có người có thể tại nham thạch nóng chảy phía dưới, sẽ kinh ngạc phát hiện này là thân thể căn bản không phải nhân tộc thân thể. Vẫn chưa được, Kim Ô nhị thái tử lại lần nữa mở hai mắt ra, phun ra một cái suối quẩy, sắc mặt đã toát ra một chút không kiên nhẫn. Nếu không, ta tới thử xem, Kim Ô tam thái tử ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Hừ, Kim Ô nhị thái tử lạnh lùng nói, ta thật đúng là cũng không tin rồi, một ngày luyện hóa không được ta liền luyện hóa một năm. Một năm không được ta liền luyện hóa 10 năm, bên kia Kim Ô tứ thái tử rốt cuộc đem long phách đao chấn áp xuống tới. Càng về sau, hắn thậm chí bị ép vận dụng thần thông lực lượng. Thời điểm không sai biệt lắm, thiên phượng đại năng đột nhiên nói ra, mạch ảnh, ngươi nên ra đi, đi bồi bồi ngươi vị kia thiếu chủ rồi. Ha ha, mạch ảnh cười cười, nói, thiên phượng, ngươi mưu hại thiếu chủ, cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục, nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng, thiên phượng đại năng nhịn không được cười lớn một tiếng. Ha ha ha ha, Hoàng Vũ đã chết, ta thiên phượng phản hồi thần hoàng đảo, liền đem là thần hoàng đảo thiếu chủ. Cái gì báo ứng, ta thiên phượng căn bản cũng không sợ. Đúng không, nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi, đột nhiên vang lên một đạo quỷ dị thanh âm coi như từ Thánh Hỏa Sơn phía dưới truyền tới đấy. Hà, người thần sắc khẽ giật mình, theo bản năng nhìn lại. Khánh Hòa Sơn phía dưới, đều là nóng hổi nham thạch nóng chảy, tại sao có thể có người? Bang, bang, bang, nhưng vào lúc này, Thánh Hỏa Sơn phía dưới truyền đến từng đợt kim thạch giao kích thanh âm, giống như là cái gì sắc bén lợi khí, đang tại đâm vào thạch bích. Thiên Phượng đại năng sắc mặt tái nhợt, yết hầu khẽ động, không tự giác nuốt nước miếng. Không có khả năng, không có khả năng, Thiên Phượng đại năng không ngừng lắc đầu, thần sắc kinh nghi bất định. Mạch ảnh trong mắt nhưng là vừa mừng vừa sợ. Nàng nghe được đi ra cái thanh âm này, chính là thiếu chủ thanh âm, tuyệt sẽ không sai. Thiếu chủ không chết, không có khả năng, Kim Ô nhị thái tử hừ lạnh một tiếng, thân hình lập lòe, hướng phía Thánh Hỏa Sơn cửa bước đi. Kim Ô tam thái tử tứ thái tử kể cả Huyền Xương, Thiên Phượng đại năng cũng nhao nhao khởi hành, cố nén nóng rực hướng phía Thánh Hỏa Sơn phía dưới nhìn lại. Sau đó, mấy người thấy được làm bọn hắn cả đời đều không thể quên một màn. Chỉ thấy tại cuồn cuộn mãnh liệt nham thạch nóng chảy bên trong, đang có một cái cực lớn sinh linh, chậm rãi bò ra, giống như phượng, đầu rồng phượng đuôi, dưới thân sinh trưởng 5 cái móng vuốt. Mỗi một cái móng vuốt đều vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Lúc này, cái này từng con một móng vuốt chính gảy tại Thánh Hỏa Sơn trên vách tường, đâm ra từng cái một lỗ thủng. Cái vị này sinh linh trên lưng, vẫn sinh trưởng một đôi trẻ con cực lớn cánh chim, đỏ thẫm như khói, nóng hổi nham thạch nóng chảy từ nơi này cỗ sinh linh thân trên nhỏ xuống, nhưng không có làm bị thương kia mảy may. Góc truyện audio.com. Đáng sợ hơn chính là cái vị này sinh linh thân trên tản mát ra khí tức lại để cho Kim Ô tộc ba vị thái tử đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đây là huyết mạch trên áp chế. Tại đây cỗ sinh linh trước mặt Kim Ô tộc đều được cúi đầu. Cái này, đây là vật gì? Người sững sờ ở tại chỗ, thần sắc hoảng sợ. Vâng, www, bách ngốc sát, com đúng, đúng, Thiên Phượng đại năng đưa cụt một tay, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đều là sợ hãi, bờ môi run rẩy, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Đột nhiên, chẳng lẽ, Kim Ô tộc nhị thái tử trong lòng chấn động, nghĩ tới một cái khả năng. Ngay sau đó, Kim Ô tam thái tử, Kim Ô tứ thái tử trên mặt cũng là huyết sắc tẫn cởi, toàn thân đều tại khẽ run. Chấm, hoàng, Kim Ô tứ thái tử thử nói ra. Hai chữ này vừa mới nói ra miệng, phong vân biến sắc cả phiến thiên địa tự hồ cũng cảm nhận được sợ hãi, run rẩy một cái. Ba đại thái cổ cấm kỵ chi nhất, Long Hoàng xuất thế. Khách trương,